Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 845, chương 849, nghiền ép. Quả nhiên, Mạc Bất Phàm dù gì nói, khí giới giống như đan giới, có thể hoàn toàn khống chế âm thuộc tính thiên địa linh hỏa. Cho nên tùy thời có thể tùy chỗ sử dụng, có thể thao túng âm viêm. Đã không còn hạn chế. Đối với luyện đan các cùng luyện khí các thăng cấp sau năng lực, Mạc Bất Phàm coi như hài lòng. Hai quả thiên đạo mảnh vụn không có lãng phí. Thời gian thấm thoát, đảo mắt đã là một năm sau rồi. Chủ thần trong điện, Quách, Mạc Bất Phàm kiểm tra nổi lên chi nhánh thế giới tin tức. Thời gian một năm bên trong, Mạc Bất Phàm sử dụng rất nhiều lần thế giới tọa độ tìm kiếm chức năng. Tổng cộng tìm được 2.400 cái thế giới, trong đó có gần 2.000 cái thế giới đã là có chủ, nói cách khác đã bị thế lực khác nắm trong tay, trong đó liền bao gồm vô tận đại lục mỗi cái tông môn, tu chân đại thế giới, tu chân môn phái, thế giới kỳ huyễn giáo đình vân vân. Cho nên, Mạc Bất Phàm tìm kiếm được 2.400 cái thế giới chính giữa. Chỉ có 400 cái thế giới là vô chủ, có thể tiến hành khống chế. Chủ thần điện chi nhánh thế giới đã đạt hơn 200 rồi. Mạc Bất Phàm nhìn trước mắt mở ra màn ảnh giả tưởng, phía trên có liên tiếp tin tức số liệu. Xếp hạng tối vị trí đầu não là thế giới địa cầu. Sau đó là huyết mạch đại lục, tổng cộng 220 cái chi nhánh thế giới, trừ lần đó ra. Còn có gần 200 cái thế giới thuộc về đang ở công lược trạng thái. Vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế. Ở nơi này 220 cái chi nhánh thế giới chính giữa. Thấp ma trung thiên thế giới chỉ có 1. Cao ma tiểu thiên thế giới 9. Trung ma tiểu thiên thế giới 50. Thấp ma tiểu thiên thế giới 60. Cao ma vị diện 100. Ngoại trừ thế giới địa cầu ngoại, còn lại toàn bộ chi nhánh thế giới cũng tấn thăng đến rồi tiềm lực cực hạn. Nửa tháng trước, tóc sừng dê bên kia liền truyền đến tin tức, nói là câu sư thế giới đã công lược không sai biệt lắm. Khoảng cách thiên đạo hiển hóa đã không xa, Mạc Bất Phàm trầm ngâm, bổn tọa nhưng là đã đợi một cái năm. Ông, lúc này, Mạc Bất Phàm mu bàn tay dấu ấn bắn ra tin tức. Chủ nhân, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, bây giờ chờ ngài hạ xuống câu sư thế giới. Tóc sừng dê truyền đến tin tức. Được, Mạc Bất Phàm mừng rỡ. Thật là nói Tào Tháo đến. Quét, Mạc Bất Phàm lập tức đi ra chủ thần điện, đi tới chủ thần ngoài điện. Ở chủ thần điện bốn phía, có từng cái nước sơn vòng xoáy màu đen lối đi, liên thông rồi thế giới khác. Có tông môn chúng thành viên tiến vào những thông đạo này. Số người đông đảo, rất nhanh, Mạc Bất Phàm thẳng đi tới nối liền câu sư thế giới lối đi. Sau đó đi vào, thân ảnh biến mất ở vòng xoáy lối đi chính giữa. Hình ảnh chuyển một cái, Mạc Bất Phàm liền đi tới câu sư thế giới. Vừa mới đến, bên tai truyền đến nổ lớn. Vô tận biển khơi nhấc lên trùng thiên sóng thần. Ở trên không chính giữa, mây đen răng đầy, lôi điện nổ ầm, không gian băng liệt, đoàng đoàng đoàng, có thể thấy, trời cao chính giữa, có từng vị có thể so với phá giới cảnh cửu giai câu sư đang cùng từng vị cường đại vu sư giao chiến. Chiến đấu càng là cực kỳ kịch liệt, nhưng là vu sư đông đảo, thực lực mạnh hơn, cho nên cửu giai câu sư môn ở hạ phong. Liên tục bại lui, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm ở cẩn thận xem chừng câu sư thế giới. Bởi vì tóc sừng dê bọn họ xâm phạm, toàn bộ câu sư thế giới cũng thuộc về trạng thái chiến tranh chính giữa. Tử vong số lớn linh ngư cùng câu sư, cũng không ít phù không đại lục bị đánh chìm rồi. Như vậy kinh biến, dĩ nhiên là dẫn động câu sư thế giới thiên đạo. Chủ nhân, Quét. Tóc sừng dê từ đàng xa bay tới. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Tình huống thế nào? Chủ nhân, yên tâm đi, ta đã làm đủ chuẩn bị. Câu sư thế giới thiên đạo mặc dù cường đại, nhưng là chỉ là ở vô thượng tôn giả cảnh sơ kỳ. Lại cường giã chính là trung kỳ trình độ. Tóc sừng dê nói, số liệu thiên võng, tóc sừng dê hét lớn. Bóng người bay lên không? Từ hai tay nàng lòng bàn tay chính giữa, lan tràn ra vô số đạo số liệu xiềng xích, tạo thành mênh mông thiên la địa võng, bao phủ toàn bộ câu sư thế giới. Đồng thời, tóc sừng dê thi triển ra số liệu chi thần lực lượng. Thực lực chợt tăng, chủ nhân, thiên đạo muốn hiển hóa rồi. Tóc sừng dê hô, ông, rốt cuộc, làm số liệu thiên võng thu hẹp thời khắc. Chính bầu trời chính giữa, câu sư thế giới thiên đạo hiển hiện ra, hiển hóa ra hình thái lại là một cán như bạch ngọc cần câu. Hoành, cần câu càn quét, trực tiếp đánh nát tóc sừng dê số liệu thiên võng. Phốp, lực lượng cường đại đánh vào ở tóc sừng dê trên người, đem tóc sừng dê đánh bay ra ngoài, tóc sừng dê trong miệng ho ra máu, thối lui ra số liệu thần trạng thái. Chủ nhân, tiếp theo coi như giao cho ngươi. Tóc sừng dê hô, mà vào giờ khắc này, có vô số sinh linh ngửa mặt trông lên tới. Vô số câu sư ngẩng đầu lên, nhìn thiên đạo hiển hóa mà thành bạch ngọc cần câu. Thần sắc tràn đầy kính sợ, ánh mắt điên cuồng. Thiên đạo, là thiên đạo hiển hóa ra ngoài rồi. Những thứ này vực ngoại tà ma môn chết chắc. Đều là bởi vì này nhiều chút vực ngoại tà ma, câu sư thế giới mới có thể biến thành bộ dáng bây giờ. Bọn họ đều đáng chết. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, câu sư thế giới các sinh linh trong giọng nói tràn đầy oán hận. Vạn thần văn, mạc bất phàm ngang nhiên xuất thủ. Hắn không có lấy ra bất kỳ vũ khí nào, giơ tay lên chính là một chưởng đánh giết tới. Khổng lồ trưởng ấn biến thành một tôn thao thiên long trảo, rực rỡ ngời ngời, đồng thời, bạch ngọc cần câu rơi đập mà xuống, tiến hành phản kích, hoành, song phương va chạm, bạch ngọc cần câu lại bị mạc bất phàm một trưởng này đánh sập bay mà ra. Bay vào cao không nhất, làm vỡ nát mây đen, thời không băng liệt, sáng bóng ảm đạm, hiển nhiên. Mạc bất phàm nắm giữ vạn thần văn cùng vạn thần chi huyết sau, thực lực của hắn tăng lên gấp bội, đã xa xa vượt qua lúc trước. Vô thượng tôn giả cảnh sơ kỳ tồn tại đã là không phải mạc bất phàm đối thủ. Phải biết, mạc bất phàm cũng còn không vận dụng tông môn kiến trúc năng lực. Mạc bất phàm lập tức đánh tới. Hoàn toàn đem thiên đạo hiển hóa mà thành bạch ngọc cần câu áp chế. Cơ hồ chính là nghiêng về đúng một bên nghiền ép. Không có ở đây một cái tầng thứ. Ngoặc kép chấm than. Lần này, câu sư thế giới các sinh linh trợn tròn mắt. Càng là kính sợ mà sợ hãi nhìn mạc bất phàm. Cái này vực ngoại tà ma cũng quá mạnh đi. Thiên đạo đều đang là không phải đối thủ của hắn. Rắc rắc. Mạc bất phàm toàn lực một trường, kèm theo thần thú tiếng gào thét, cực kỳ khủng bố lực lượng chấn vỡ hết thảy, thời không vỡ nát mở, câu sư thế giới chấn động kịch liệt đến, bạch ngọc cần câu bị mạc bất phàm cắt đứt thành hai khúc. Từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, chỉ là qua mấy phút đồng hồ không tới, nhanh như vậy, tóc sừng dê cũng là sững sốt. Nàng vốn là còn tưởng rằng sẽ trải qua một cuộc ác chiến. Không nghĩ tới chiến đấu nhanh như vậy liền kết thúc. Mấy phút mà thôi, chủ nhân thực lực lúc nào trở nên mạnh như vậy? Tóc sừng dê nhỏ giọng thầm thì câu. Còn không có kết thúc đây. Mạc bất phàm bỗng nhiên nói. Ông, đứt gãy bạch ngọc cần câu trực tiếp nổ bể ra đến. Biến thành tràn đầy thiên quang sáng chói. Sau đó toàn bộ câu sư thế giới lực lượng bắt đầu hướng nơi này hội tụ đứng lên. Cuối cùng, xuất hiện ở mạc bất phàm mi mắt là một đạo thân ảnh màu trắng. Hơn nữa nắm trong tay đến bạch ngọc cần câu. Hiển nhiên, đây mới là câu sư thế giới thiên đạo chân chính hình thái. Thiên đạo câu sư, vạn thần văn, Mạc Bất Phàm nhanh chóng xuất thủ. Toàn thân cao thấp đường vân xuôi ngược. Hắn lần nữa một trường đánh giết đi. Ngút trời trường ấn hóa thành cự đại long trảo. Xé rách không gian, hoành. Thiên đạo câu sư một cán hạ xuống, làm vỡ nát Mạc Bất Phàm trường ấn. Long trảo nổ tung, quét, bóng người thời gian lập lòe. Thiên đạo câu sư liền giết đến trước mặt Mạc Bất Phàm. Cần câu càn quét, quất về phía rồi Mạc Bất Phàm đầu. Mạc Bất Phàm lập tức côn bằng thần văn vận chuyển, tránh được công kích. Tại chính thức hình thái hiển hóa sau, thiên đạo câu sư thực lực đã đạt đến vô thượng tôn giả cảnh trung kỳ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.